Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23 đưa tin. Lầu chính sườn phía sau các có hai tòa đại lâu. Trung gian có thông đạo liên tiếp, làm ba tòa đại lâu trình vòng tròn phân bố. Đã tua nhỏ, lại liên thông, SHILD. Lầu chính nội cũng không đều là đặc công. Cũng có người thường tồn tại. Thậm chí nhân viên công tác ở chỗ này chiếm được tỷ trọng còn rất lớn. Bọn họ tựa như đảm nhiệm chức vụ với bất luận cái gì đại hình tập đoàn Bạch Lĩnh giống nhau. Từng người bận bận rộn rộn đến xử lý chính mình sự, tiến vào tam khúc cánh tổng bộ đại lâu. Trực giác có mấy đạo ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Daisy gỡ xuống kính mát. Tại ngoại giới còn cần che lấp, nhưng ở chỗ này không cần thiết. Tương lai mấy năm đều là nơi này khách quen. Mỗi ngày che mặt mang kính mát. Kia cũng quá khác loại, tiến vào SHILD. Tự nhiên cũng tiến vào Hydra tầm mắt. Điểm này nàng sớm có dự đánh giá, trừ phi nàng an an ổn ổn đương cả đời người thường. Nếu không nhất định sẽ bị chú ý tới. Cùng với đến lúc đó hấp tấp ứng đối. Không bằng tới cái dưới đèn hắc, chung quanh nhân viên công tác tựa như không thấy được nàng giống. Nhau, tiếp tục làm chính mình sự, Daisy biết khảo nghiệm đã bắt đầu. Muốn học tập tri thức, cần thiết chứng minh chính mình là cái tinh anh. Nếu không liền không xứng với ưu tú thầy giáo lực lượng. Chuyên nghiệp huấn luyện cùng với nghiêm khắc dạy học, một cái khác thời không? Những cái đó xuất thân hàng hiệu học phủ học sinh cái nào không phải ở cầu độc mộc thượng sát ra. Tới tinh anh, bình thường tri thức dạy cho người thường. Tinh anh tri thức dạy cho tinh anh. Daisy có thể tiếp thu kết quả này, nàng tìm đem ghế dựa. Thản nhiên đến ngồi xuống, nguyên thời không Daisy đều có thể viễn trình hắc tiến SHILD. Hiện tại nàng chính mình liền ở SHILD bên trong. Nếu là lại không điểm thành tích, kia quá không thể nào nói nổi, hắc nhập Internet. Bay nhanh đến tìm tòi tin tức. Vô dụng một phút liền tìm tới rồi mục đích địa tiểu nhi khoa. Nàng nhẹ giọng cười nhạo một tiếng, quẹo vào một bên thang máy, ngồi vào 10 tầng, lúc sau dọc theo thông đạo hướng bên trái đi đến, đi rồi gần 800 mễ. Một khác tòa hơi lùn đại lâu xuất hiện ở trước mắt, nơi này nhẹ nhàng bầu không khí làm Daisy thoải mái không ít, các loại màu da người đều xuất hiện ở chỗ này. Có thoạt nhìn ánh mắt sắc bén dự bị đặc công, cũng có một ít mơ màng hồ đồ, vẫn cứ đắm chìm ở chính mình thế giới con mọt sách, tới rồi nơi này không hề yêu cầu khảo nghiệm. Daisy đối công tác nhân viên đưa ra chính mình giấy chứng nhận, đối phương xác minh một phen, giao cho nàng một chương phòng tạp, nàng phòng ở 3 tầng. Nàng cố ý nhìn, một vài 2 tầng đều là nam nhân. 3 tầng là nữ nhân, 4 tầng trở lên đều là các loại phòng học, phòng thí nghiệm, hoạt động giải trí khu vực, sân huấn luyện đều dưới mặt đất 3106, đây là nàng biển số nhà. Tìm được phòng, nàng đẩy cửa đi vào, 2 phòng ở kết cấu, phòng vệ sinh, phòng tắm đều đủ, thoạt nhìn dừng chân điều kiện không tồi, nàng buông ba lô. Trước tiên vọt vào phòng tắm. Nàng muốn kiểm tra một lần nơi này có hay không máy theo dõi. Máy nghe trộm, đặc công tri thức hoàn toàn không cụ bị. Nhưng nàng có dị năng. Điện tử thiết bị cùng vật dụng hàng ngày chấn động tần suất bất đồng. Cẩn thận một ít, đều có thể tìm được, phòng tắm tìm tòi 2 lần. Phòng vệ sinh, phòng ngủ mỗi một tấc mặt đất. Vách tường nàng đều cảm ứng một lần, kết quả cũng không tệ lắm. SHILD phía chính phủ không có làm bất luận cái gì tay chân, nàng mở ra trong nhà điều hòa. Cởi ra áo ngoài, thời gian dài sử dụng dị năng, làm nàng lại đói bụng, sờ sờ nàng kia đã có thể nhìn ra một chút áo choàng tuyến bụng nhỏ. Đời trước cơ bản liền không như thế nào rèn luyện, phía trước còn có điểm bụng bia nhỏ đâu. Hiện giờ này phúc hảo dáng người rèn luyện chiếm tam thành công lao. Còn thừa 7 thành toàn là đói. Trên giường có một bộ đồ tác chiến. Màu xanh đen áo trên cùng quần. Còn có một cái màu đen dây lưng. 2 kiện nữ tính vận động ngực. Vớ cùng tác chiến ủng, quần áo mặt liêu thực nhẹ. Tính dai 10 phần. Nghe nói còn có phòng ngừa tia hồng ngoại ngụy trang hiệu quả. Daisy có điểm buồn cười. không nghĩ tới dạo qua một vòng, chính mình giống như lại về tới quân huấn niên đại, cầm lấy vận động ngực. Xúc cảm thực thoải mái, cũng không có mùi lạ. Bất quá thứ này lão xuyên sẽ rất khó chịu. Nàng cũng không có đổi, thay tác chiến áo trên cùng quần. Mặc vào tác chiến ủng, nàng thực bức thiết đến yêu cầu đi ăn một bữa no nê. Đẩy ra cửa phòng, liền thấy nàng đối diện cũng đồng thời mở ra, hải. Đối diện là cái tóc vàng cô nương. Thân cao cùng Daisy không sai biệt lắm. Thoạt nhìn rất là thân thiện, hải. Daisy cũng vẫy tay ý bảo. Xem đối phương bộ dáng hẳn là tới so với chính mình sớm. Nàng vươn tay phải, làm tự giới thiệu, Daisy. Johnson, tóc vàng mỹ nữ cũng vươn tay, Sharon. Carter, Sharon, Carter. Daisy có chút ngoài ý muốn. Dòng họ này quá nổi danh. Peggy, Carter cùng Captain America câu chuyện tình yêu ở bên này có thể nói là nhà nhà đều biết. Nàng tò mò đến dò hỏi, Carter. Người cùng Peggy, Carter nữ sĩ là tóc vàng mỹ nữ sang sảng đến cười nói. Chỉ là trùng hợp mà thôi, Daisy gật đầu tỏ vẻ lý giải. Trong lòng chửi thầm, người lừa quỷ đâu. Bất quá Peggy, Carter cái này chất nữ thật đủ tuổi trẻ. Hiện tại nàng lão nhân gia đều 90. Cái này chất nữ thoạt nhìn so Daisy không lớn mấy tuổi, Carter gia tộc cũng rất có ý tứ. Cô mẫu coi trọng Captain America. Cái này chất nữ kế thừa tiền bối di chí. Cũng cùng Captain America thông đồng đến cùng nhau, làm S.H.I.L.D. sáng tạo giả hậu đại. Sharon, Carter không có gì nhị đại thuộc tính. Ánh mặt trời rộng rãi. Đối nhân xử thế rất có đúng mực. Vừa không sẽ có vẻ đột ngột. Cũng sẽ không làm người cảm thấy có điều mưu đồ. Com, Daisy là vừa đến đây đi. Có hay không báo chương trình học a? Ta mang ngươi đi đi. Tóc vàng mỹ nữ thực nhiệt tình. Daisy ngượng ngùng nói chính mình đói đến không được. Hiện tại chỉ nghĩ đi ăn no nê. Cường Trang gương mặt tươi cười bị lôi kéo đi lựa chọn học tập chương trình học một đường đi qua. Nhìn bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện học viên. Cảm giác nơi này cùng bình thường đại học cũng không có gì khác nhau, Sharon. Carter đối nơi này rất quen thuộc. Nàng không ngừng giảng thuật một ít học viện chương trình học cung nàng tham khảo, Sharon. Người báo này đó chương trình học. Daisy hỏi, tóc vàng mỹ nữ đôi tay chống nạnh. Làm cái ưỡn ngực động tác ta đều báo danh. Kiến nghị ngươi cũng toàn báo. Mặc kệ ngươi tương lai làm cái gì chức nghiệp. Kỳ thật sở hữu chương trình học đều rất hữu dụng. Những lời này Daisy cơ bản nhận đồng. Nếu không phải vì học tập tri thức. Chính mình ở New York hỗn nhật tử thật tốt. Hà tất chạy nơi này tới chịu tội a, chờ nhân viên công tác điều ra toàn bộ chương trình học. Cho dù tiếp thu quá kiếp trước cái loại này chương trình học oanh tạc. Daisy nhìn rậm rạp học tập danh sách. Nàng vẫn là một trận đầu đại, học viện học tập phương hướng có 8. Ngoại cần hệ, khoa học hệ, sáng tạo hệ, gián điệp hệ, đặc công hệ, chiến lược hệ, tác chiến hệ cùng ngoại giao hệ, đại dàn giáo hạ có ngành học gian có trùng hợp nội dung. Tỷ như gián điệp cùng đặc công liền có không ít tương đồng điểm. Nhưng gián điệp coi trọng thu hoạch tin tức cũng lớn nhất hạn độ không bại lộ chính mình. Đặc công còn lại là lấy hoàn thành nhiệm vụ làm cân nhắc tiêu chuẩn, khoa học hệ cùng sáng tạo hệ. Cũng không hoàn toàn tương đồng. Khoa học hệ càng nhiều là lý luận nghiên cứu. Sáng tạo hệ liền đề cập đến tiên tiến vũ khí chế tạo, mỗi cái ngành học phía dưới đều có đông đảo. Dây nhỏ, tỉ như sở hữu ngành học đều đối ngôn ngữ có yêu cầu. Đối cơ bản cá nhân chiến lược có yêu cầu. Có muốn học tập tâm lý học. Có tác muốn học tập cao phân tử tài liệu học gì đó. Có thể nói 8 ngành học các có các trọng điểm. Làm một cái hảo đặc công không phải có thể đánh là được. Hết chương.